Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 475, thiếu chủ thiên linh quốc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 475, thiếu chủ thiên linh quốc 2 dịch giả, Luna Wang. Thượng quan Quyết ra sương phòng, đi về phía đại môn của Long Thịnh Tự. Đứng ở trên thềm đá thật cao, hắn ngắm nhìn phong cảnh của mảnh sơn lâm u tĩnh, giang sơn tốt, nhưng trong lòng thì vô cùng thê thảm. Cả đời này của hắn từ ngày thiên linh quốc bị diệt vong bắt đầu, cũng đã kết thúc. Còn sống chỉ là một cái xác không hồn, hắn vứt bỏ nữ nhân đời này yêu nhất, để cho nàng gặp nhiều cực khổ. Hắn chịu nhục, trở thành mưu sĩ tốt nhất của Dạ Đình Giang, A Dua nịnh hót, khum núm với hắn. Hắn sống dưới mặt nạ, sống ở trong âm mưu, từ lâu mất đi bản thân, trở thành ác quỷ của địa ngục. Hắn còn có thể quay đầu lại sao? Thượng quan Quyết nhắm hai mắt, giấu bi thống đáy mắt, đột nhiên một tiếng trầm thấp truyền tới. Tôn chủ, thượng quan Quyết mở mắt ra, ưng mâu trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có hỏa diễm u ám cũng nhìn không thấy nửa phần thương sắc nữa. Chuyện gì? Thanh âm của thượng quan Quyết u lãnh hỏi thăm, ngước mắt nhìn lướt qua người đến. Người này không phải người khác, chính là thị vệ cận thân bên người Lâu Vũ Thần, Niếp Phong. Niếp Phong ôm quyền, cúi đầu nói, thiếu chủ gần đây đang tìm hạ lạc của Ngọc Phu Nhân, hơn nữa vận dụng Phụng Thiên Lệnh. Bọn họ vì bảo hộ an toàn của thiếu chủ, cố ý ở kinh thành chôn ngầm ám cọc, để mà siêu tập tình báo, để hiểu biết, điều tra tin tức. Mà Phụng Thiên Lệnh đó là tín vật điều động ám cọc. Mày kiếm của thượng quan Quyết tụ lại, thanh âm lạnh vài phần. Thiếu chủ vì sao đột nhiên muốn tìm Ngọc Phu Nhân, chẳng lẽ lại là liên quan đến Chiêu Hoa công chúa? Niếp Phong trầm giọng nói, tâm tư của thiếu chủ đối với công chúa, tôn chủ người biết mà. Thuộc hạ muốn khuyên cũng khuyên không được. Thượng quan Quyết quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Thịnh Tự sau lưng, hắn than nhẹ một tiếng, quay Niếp Phong nói. Nếu là người thiếu chủ muốn tìm, vậy cho hắn đi. Người đi truyền tin tức, âm thầm để người tiết lộ hạ lạc của Ngọc Phu Nhân cho thiếu chủ, nhớ kỹ, đừng để hắn khả nghi. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Niếp Phong đáp lời, xoay người liền rời khỏi Long Thịnh Tự. Thượng quan Quyết hít sâu một hơi, duệ sắc trong ưng mâu biến mất, xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Hắn không ngừng nhớ kỹ cái tên đó trong lòng, Lâu Vũ Thần. Năm đó, Linh Thái Tử Phi vì khó sinh, sinh hạ thiếu chủ xong liền qua đời. Hắn ôm thiếu chủ vừa ra đời, hắn phó thác hắn cho một người họ Lâu, lại âm thầm bồi dưỡng tài bồi hắn. Bookwave.com cũng may trên người thiếu chủ có quý khí của hoàng gia, vô luận tâm tư, mưu lược, tài hoa đều tuyệt không thua bất luận kẻ nào của Dạ gia và Tiêu gia. Hôm nay, hắn đã là tướng quốc của Dạ Chiêu, thâm thụ bách tính sùng kính, triều thần tôn sùng, càng sâu được Dạ Đình Giang tín nhiệm. Hắn tin tưởng, Lâu Vũ Thần nhất định sẽ là một đời minh quân, sẽ lấy lại Giang Sơn đã mất đi, thành một đời đế vương tương công vĩ nghiệp. Bởi vì hắn là hoàng tử hậu duệ Tần thị của Thiên Linh quốc, là hy vọng trong lòng bọn họ. Dược cốc, Mạnh Thanh Hoan nhẹ nhàng đẩy cửa dược lộ ra, thanh âm của nàng tuy rằng nhẹ vẫn là kinh động Trường Lan đang ngủ mơ. Hắn mở mắt nhìn Mạnh Thanh Hoan từ trong ánh nắng chiều đi tới. Ta tới đổi thuốc cho ngươi. Mạnh Thanh Hoan để vật trong tay ở bàn nhỏ một bên, tới đỡ hắn ngồi dậy. Khóe môi mỏng nhọn của Trường Lan giật giật, nói rằng, loại sự tình này để thượng ta làm là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thanh Hoan bĩu môi, cởi ngoại y trên người của hắn ra chiêu nói. Thế nào, là ghét bỏ ta bản thù bản cước làm không tốt, hay là câu nệ cấp bậc lễ nghĩa cái gì nam nữ thủ thụ bất thân? Trường Lan bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý nàng lột áo bào của hắn, lộ ra bộ ưng ực to lớn của hắn. Mạnh Thanh Hoan kéo ra từng tầng sa bố sau lưng Trường Lan. Vết thương kia hiển lộ ở trước mắt, chỉ là nhìn vết thương được khâu lại, Mạnh Thanh Hoan lại là nhất thời cả kinh. Nàng tựa hồ có chút bất khả tin tưởng để sát vào tỉ mỉ nhìn, không khỏi hút lãnh khí một cái, lòng tràn đầy nghi hoặc. Cách chương.